khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 66, City of Star 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay siết chặt, cổ tay đau nhói, lực nắm tay đủ để khiến cô cảm nhận được cảm xúc hiện tại của đối phương. Bàn tiệc vẫn yên ả như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai người họ biết điều gì đang diễn ra dưới mặt bà. Nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào bàn tay đang bị nắm chặt. Cô quay sang nhìn Trần Yến Lý, muốn tìm câu trả lời trên gương mặt anh. Nhưng anh vẫn không nhìn cô, cũng không biểu hiện điều gì khác thường. Đừng nghĩ nhiều quá, người trẻ tuổi nên kết giao thêm bạn bè, không có gì sai cả. Thấy Chu Y Y không nói gì, Tổng Giám đốc Tiêu lại lên tiếng. Cảm ơn ý tốt của sếp Tiêu, nhưng dạo này tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Tổng Giám đốc Tiêu rõ ràng có chút thất vọng, định nói thêm gì đó thì Hiểu Vân nhanh chóng ra tay giải vây. Dạo này Y Y toàn làm thêm giờ, đâu có thời gian yêu đương. Hay là sếp Tiêu bớt khối lượng công việc cho cô ấy trước đi. Chứ yêu mà không có thời gian gặp nhau thì cũng vô ích. Lấy công việc làm lý do từ chối, Tổng Giám đốc Tiêu chỉ biết cười trừ, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Chủ đề trên bàn tiệc đã thay đổi, nhưng dưới gầm bàn tay kia vẫn chưa buông ra. Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường. Sợ bị người khác phát hiện, chú Y khẽ ho một tiếng, cố gắng dậy ra. Nhưng Trần Yến Lý như cố ý không buông. Mãi đến khi có người đứng dậy, anh mới từ từ thả lỏng tay. Nhiệt độ vẫn còn vương trên da, mặt cô nóng bừng, không biết bản thân đang trong tình huống gì. Cô bối rối ngồi thẳng, chậm rãi nhấm nháp từng miếng cơm trước mặt. Bỗng nhiên, trên đĩa sứ trắng trước mặt cô có thêm vài miếng thịt bò. Là Trần Yến Lý gắp cho cô, không ít người xung quanh tò mò nhìn sang, kể cả Tổng Giám đốc Tiêu. Cô sững người một lát, sau đó nghiêm túc nói lời cảm ơn, giống như cách đối tác B cảm ơn đối tác A, cung kính khách sáo. Cảm ơn Tổng Giám đốc, không có gì. Mãi đến cuối bữa ăn, Chu Y Y mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chợt nhớ, tuần trước Trần Yến Lý từng nhắn tin cho cô, đúng vào hôm Tiết Bùi đến thăm. Anh gửi cho cô một bức ảnh của Will, ngoài bức ảnh ra, không có bất kỳ dòng chữ nào. Cô không hiểu nó có ý nghĩa gì, nên đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nhắn lại. Will trông có vẻ không vui lắm nhỉ, nhưng từ đó đến giờ, anh không nhắn lại thêm một tin nào nữa. Sau bữa tối, Chu Y Y và Hiểu Vân đứng trước nhà hàng bắt xe về. Hiểu Vân hào hứng kể về bộ phim mới ra rạp, đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước mặt họ. Cửa kính phía sau hạ xuống, Trần Yến Lý ngồi bên trong, lịch sự lên tiếng. Trễ rồi, để tôi đưa hai người về. Hiểu Vân nhìn là biết ngay có chuyện gì, liền tinh ý nói. Xe của tôi sắp đến rồi, anh đưa Y Y về đi, nhà cô ấy xa. Chu Y Y còn chưa kịp phản ứng, Hiểu Vân đã nháy mắt, cười trêu. Nếu ngày mai hai người vẫn chưa làm lành, thì là lỗi của tôi đó nha. Cuối cùng, Chu Y Y vẫn lên xe. Tối nay Trần Yến Lý có uống chút rượu nên đã gọi tài xế lái hộ. Anh ngồi ở ghế sau, khi cô bước vào xe, liền ngồi xuống bên cạnh anh. Hôm nay cô mặc đồ công sở sơ mi trắng, váy bút chỉ đen, tóc buộc cao. Một nốt ruồi nhỏ ẩn hiện giữa những lọn tóc lưa thưa. Khi cô lại gần, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô. Không nồng đậm, không quá sắc sảo, mà thanh mát như dòng suối trên núi cao, đúng như cảm giác cô mang lại cho anh. Trong ánh đèn lờ mờ, Trần Yến Lý nhìn cô chăm chú, chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp lại nhau trong lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cô đeo kính gọng đen, khoác túi chéo. Không ngờ đã lâu như vậy rồi, cô ngày càng tự tin, càng tỏa sáng trong công việc. Còn anh, lại ngày càng thích cảm giác được ở bên cô. Anh thích được cô quan tâm, dù chỉ là một tin nhắn chúc ngủ ngon, cũng khiến anh cảm thấy đêm nay khác hẳn mọi đêm trước đây. Những ngày xa cách này, cuối cùng anh cũng hiểu ra câu nói trong bộ phim nọ. Thì ra, ăn cơm một mình không vui bằng ăn cùng với người khác. Chu Y Y biết Trần Yến Lý đang nhìn mình, nhưng chỉ có thể giả vờ như không hay biết. Cô ngồi ngay ngắn, giả vờ tập trung đọc tin tức trên điện thoại. Nhưng đến khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, bỗng nhiên, Trần Yến Lý cúi đầu tựa vào vai cô. Cả người cô lập tức cứng đờ. Nếu vừa rồi anh không có mặt, em có đồng ý không? Anh hỏi, Chu Y Y nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gì cơ, Tổng Giám đốc Tiêu muốn giới thiệu bạn trai cho em có đồng ý không? Cô Cô lập tức lắc đầu. Ánh mắt Trần Yến Ly sáng lên một chút. Tại sao? Dạo này công việc bận rộn, không có thời gian. Cô thực sự không còn đủ sức để bắt đầu một mối quan hệ mới. Như Hiểu Vân đã nói, cô bận đến mức không có thời gian để yêu đương. Cô chỉ muốn làm tốt công việc của mình, không muốn phụ lòng những người đặt kỳ vọng vào cô. Hơn nữa, khả năng gặp được một người thực sự phù hợp là quá thấp. Cô không muốn bước vào hôn nhân một cách vội vàng, mà mục đích cuối cùng của những buổi xem mắt chính là kết hôn, điều mà cô vốn đã bài xích từ đầu. Không nghe được câu trả lời như mong đợi, giọng của Trần Yến Lý trầm xuống. Không còn lý do nào khác sao? Chu Y Y khẽ cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình. Vì em vẫn còn thích anh, cô tin rằng cả đời này, mình cũng sẽ không gặp được ai tốt như anh. Một người có thể bao dung tất cả mọi thứ thuộc về cô, từng bước dìu dắt cô trưởng thành. Chỉ cần nghĩ đến anh, những gì hiện lên trong đầu cô đều là những điều tốt đẹp. Chính vì anh quá hoàn hảo, nên cô mới cảm thấy bản thân đã phụ lòng anh. Cô biết mình không phải là lựa chọn tốt nhất của anh. Anh có rất nhiều cơ hội, rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Anh không cần phải lãng phí thời gian để chờ đợi một câu trả lời không chắc chắn từ cô. Khoảng thời gian im lặng của anh suốt một tháng qua, đối với cô mà nói, chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Nụ hôn này giống như cơn sóng dữ ào ào vỗ vào bờ đá, tràn ngập hơi thở của anh. Cô bị cuốn vào, đến mức cả đầu óc cũng trở nên choáng váng, cảm giác như đang say men rượu. Đến khi kết thúc, anh khẽ thì thầm bên tai cô. Em thực sự còn thích anh sao? Rất thích. Đúng vậy, Trần Yến Lý khẽ cười. Vậy tại sao không đến tìm anh? Đối với tình yêu, anh luôn là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng. Cho nên hôm đó, khi cô đưa ra yêu cầu đó, anh thực sự không thể chấp nhận. Vì trong mắt anh, điều đó chứng tỏ cô không tin tưởng anh, cũng không đủ yêu anh. Những lời của Tiết Bùi nói cứ văng vẳng bên tai anh mỗi ngày, từng chút một, lòng ghen tuông và sự nghi ngờ cũng lớn dần. Cuối cùng, anh mất đi niềm tin vào mối quan hệ này. Chu Y Y hạ giọng, em sợ sẽ phụ lòng anh. Trần Yến Lý im lặng một lúc lâu, sau đó nói chậm rãi nhưng kiên định. Vậy thì cứ phụ anh đi, anh không muốn tranh cãi nữa, cũng không muốn tìm hiểu xem cô có thực sự ở bên anh chỉ để trả thù Tiết Bùi hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần giây phút này, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Mắt Chu Y Y lập tức đỏ hoe, cô vội vàng đưa tay lau khóe mắt, không muốn để anh thấy mình xúc động đến mức nào. Nhưng cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu, thì điện thoại cô lại rung lên. Tổng giám đốc Tiêu gửi cho cô một loạt ảnh kèm theo danh thiếp WeChat của một người đàn ông. Tổng giám đốc Tiêu, lúc ăn tối có nhiều người quá, tôi biết cô ngại trả lời. Cô cứ suy nghĩ vài ngày rồi báo tôi sau. Chu Y Y cầm điện thoại mà có cảm giác như đang cầm phải than nóng. Trần Yến Lý nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy bất mãn. Cô vội vàng muốn đóng giao diện trò chuyện, nhưng lại lỡ tay bấm vào xem ảnh. Trần Yến Lý có chút trẻ con, hờn dỗi nói. Xóa đi, nhanh lên. Dưới ánh nhìn chằm chằm của anh, Chu Y Y đành phải xóa hết những bức ảnh đó, đồng thời nhắn tin lại cho Tổng Giám đốc Tiêu để từ chối một lần nữa. Lúc này, sắc mặt của Trần Yến Lý mới dịu đi một chút. Sau khi đưa cô về đến dưới khu chung cư, hai người chậm rãi bước đi trong màn đêm tĩnh mịch. Cơn gió mùa xuân thổi qua, làm vạt áo mỏng manh của họ khẽ bay. Bàn tay họ vẫn siết chặt lấy nhau. Bỗng nhiên, chú Y Y bật cười, chọc chọc vào vai anh. Anh nói xem, có phải kiếp trước em đã cứu mạng anh không? Trần Yến Lý quay đầu nhìn cô. Tại sao lại nghĩ vậy? Nếu không thì sao anh lại tốt với em như vậy? Anh bật cười, vậy có phải chúng ta đã ở bên nhau từ kiếp trước không? Chu Y Y chớp chớp mắt, nhìn anh đầy mong đợi. Không đâu, thường thì trong những câu chuyện như vậy, kiếp trước em sẽ hy sinh mạng sống để cứu anh, rồi anh tu luyện ngàn năm, cuối cùng hóa thành người để đến báo ân. Cách nghĩ ngây ngô này khiến Trần Yến Lý không nhịn được mà bật cười, anh xoa đầu cô đầy cưng chiều. Đúng lúc đến trước cửa nhà cô, anh nhẹ giọng nói. Vậy ngủ ngon nhé, đại ân nhân. Trước khi đóng cửa, Chu Y Y khẽ vẫy tay, tinh nghịch nháy mắt với anh. Ngủ ngon nhé, yêu tinh nam. Trần Yến Lý ngây người một lúc, rồi bất giác bật cười. Trong bếp, Tiết Bùi đã đứng ngẩn người hồi lâu. Anh cầm con vịt hun khói vừa mở bao bì ra, chụp mấy tấm ảnh rồi gửi cho Chu Y Y. Vịt hun khói này nấu thế nào? Chẳng mấy chốc, cô đã trả lời. Cô gửi hai đường link công thức nấu ăn, một là vịt hấp, một là vịt hầm măng khô, để anh tùy ý lựa chọn. Tiết Bùi nhìn màn hình, thoáng thất vọng. Anh vốn định gọi video để cô hướng dẫn anh nấu. Dạo gần đây, cô cứ tránh mặt anh mãi, anh không biết phải làm sao. Một tiếng sau, anh đã hoàn toàn phá hỏng món ăn. Nhìn con vịt đổi màu một cách thê thảm, anh chụp ảnh rồi gửi tiếp cho cô. Anh đã làm theo hướng dẫn, không hiểu sao lại thành thế này. Có phải công thức bị sai không? Chu Y Y trả lời ngay lập tức. Anh liền gọi video cho cô. Bây giờ em có rảnh không? Anh vừa nấu vừa làm. Em giúp anh xem thử sai ở bước nào nhé. Chu Y Y nhìn đồng hồ, nói. Được, không biết có phải cố ý hay không. Nhưng ngay từ bước đầu tiên, Tiết Bùi đã sai liên tục. Dầu còn chưa nóng, anh đã ném gừng, tỏi và thịt vịt muối vào chung. Công thức ghi rõ phải dùng rượu vàng để xào, thế mà anh lại đổ nhầm thành giấm trắng. Bảo sao màu sắc trông chẳng đúng chút nào. Chu Y Y cảm thấy thái dương giật giật. Chỗ vịt này đều do Chu Kiến Hưng tự tay ướp rồi hút chân không đóng gói. Cô thật sự xót nguyên liệu. Bị Tiết Bùi hành hạ thế này, dù có cứu vãn thì chắc chắn cũng không ăn nổi nữa. Cô tốt bụng khuyên nhủ. Thôi bỏ đi, anh ăn món khác được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tiết Bùi vẫn định thử tiếp. Để anh làm lại lần nữa, lần này chắc chắn không sai đâu. Chu Y Y vội ngăn lại. Hôm nào anh với bạn gái cùng qua đây đi, tôi nấu cho mà ăn. Đừng làm nữa, tha cho chúng nó đi. Mục đích đã đạt được, Tiết Bùi nở nụ cười. Anh nghĩ, cuối cùng cô cũng chủ động mời anh ăn cơm rồi. Tâm trạng trùng xuống khi nãy lập tức biến mất. Thế khi nào em rảnh? Chu Y Y còn chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ này khiến lòng cô bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Cô lập tức nói, tôi cúp máy trước đây, để sau hãng nói. Cô tiện tay bấm một cái, tưởng rằng đã cúp máy, rồi ném điện thoại lên ghế sofa, chạy nhanh ra mở cửa. Điện thoại bị cúp đột ngột, Tiết Bùi nhíu chặt mày, một luồng khó chịu tích tụ trong lòng. Màn hình bên kia giờ đã tối đen, anh chẳng thấy gì cả, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Anh nghe thấy cô chạy ra mở cửa, giọng nói mang theo sự chờ mong đầy háo hức. Anh nghe thấy sự nhiệt tình của cô, hoàn toàn khác với lúc vừa nói chuyện điện thoại với anh. Nếu như biết trước điều này, đáng lẽ anh nên dập máy ngay khi nghe thấy giọng của Trần Yến Lý. Nhưng sai lầm chính là, anh lại ngu ngốc mà nghe tiếp. Thế là, anh nghe được ở đầu dây bên kia, tiếng những nụ hôn nồng nhiệt cuồng si, tiếng vải vóc cọ sát vào nhau, cùng với tiếng rên khẽ của cô. Anh biết đó là dấu hiệu của sự đờ, ân tê, NS. Âm thanh ấy ngày càng gần hơn, có lẽ hai người đang ở trên ghế sofa. Đừng hôn vào tai. Nhột lắm, vậy chỗ này thì sao? Cũng không được, hôm nay em có nhớ anh không? Tất nhiên là nhớ rồi. Rầm, một tiếng, điện thoại đập mạnh vào tường, vỡ tan tành. Cách chương.